Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chương 90 bị pháo hôi võng hồng. Tam, này tiểu đạo có chút khó đi. Hai bên cỏ dại càng thêm nhiều lên. Thường thường câu lấy bọn họ quần áo hoặc là quét ở trên tay. Có chút phát ngứa, đi ngang qua một mảnh rừng cây nhỏ. Trong rừng một mảnh yên tĩnh. Ánh mặt trời bị rậm rạp cành lá che đậy, chỉ để lại điểm điểm nhỏ vụn quang mang, tựa hồ có người đang âm thầm quan sát đến bọn họ. Yến Cơ quay đầu đi tả hữu nhìn hai mắt, nàng nhíu nhíu mày, từ tiến vào khách sạn bắt đầu, luôn có một đạo tầm mắt gắt gao đi theo bọn họ, tối hôm qua ở phòng tắm tắm rửa thời điểm cũng là. Vẫn là nàng thiết hạ thủ thuật che mắt, che chắn tầm mắt kia, ngọa đào, có xà. Đi tuốt đàng trước mặt Đường Kha đột nhiên nhảy dựng lên. Lùi về sau vài bước, có chút hoảng sợ nhìn phía trước lộ còn không phải là xà sao. Có cái gì, Trần Dai Dai vẻ mặt ghét bỏ. Chờ nàng thấy rõ ràng trước mắt cảnh tượng lúc sau cũng bị hoảng sợ. Nàng đánh cái rung mình, nói, như thế nào sẽ có nhiều như vậy xà a? Chỉ thấy phía trước đường nhỏ thượng bàn lớn lớn bé bé mấy chục điều xà. Chúng nó chậm rãi du tẩu, phun lưỡi rắn phát ra tê tê tê thanh âm ơ siêu không chỉ là trên mặt đất. Hai bên cây cối cành khô thượng đều treo vài điều rắn độc. Đậu đen lớn nhỏ đôi mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Yến Cơ đoàn người, Nhậm Nhu thấy như vậy một màn dưới. Chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, vẫn là bên người Lôi Dung mau tay nhanh mắt đỡ một phen, nàng sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Chúng ta trở về đi. Ta có điểm sợ hãi. Những người khác nghe vậy đều có chút rối rắm. Siêu Yến Cơ thuận miệng nói một câu. Tới cũng tới rồi, tốt xấu đi lên xem hai mắt đi. Chúng ta đường vòng đi lên là được, tới cũng tới rồi. Đường Kha một lời khó nói hết nhìn Yến Cơ. Nghĩ thầm cô nương này lớn lên đẹp, lá gan cũng rất đại à. Yến Cơ cười. Đúng vậy. 3.000 vạn đâu, kia chúng ta liền đường vòng đi lên đi, Trần Dai Dai cũng không chịu từ bỏ này. 3.000 vạn, hai nữ sinh một mình lên núi, mặt khác vài người lại có chút không quá yên tâm, cuối cùng vẫn là nghe Yến Cơ kiến nghị, vòng khai con đường này, từ trong rừng xuyên qua đi, trong rừng trên mặt đất phô một tầng cỏ dại khô mộc. Đạp lên mặt trên thường xuyên sẽ phát ra răng rắc tiếng vang. Tại đây u tĩnh trong rừng có vẻ phá lệ rõ ràng, Yến Cơ ánh mắt khắp nơi quét. Đột nhiên bị thứ gì lóe hạ đôi mắt, nàng hai tròng mắt hơi hơi híp, theo ánh sáng nhìn lại, lá khô hạ cái một cái màu bạc vòng cổ. Yến Cơ ngồi xổm xuống thân thuận tay đem vòng cổ nhặt lên, vòng cổ phía dưới là cái tâm hình có thể. Mở ra cái nắp, bên trong được khảm một chương ảnh chụp. Ảnh chụp hai người cười vẻ mặt sán lạn. Yến Cơ vuốt ve vòng cổ. Cảm giác được vòng cổ thượng truyền đến vài tia âm lãnh hơi thở. Nàng đem vòng cổ bỏ vào túi tiền chung. Dường như không có việc gì theo đi lên, vì cái gì ta tổng cảm thấy. Chúng ta ở trong rừng đảo quanh. Đi rồi hơn 10 phút, Ôn Bùi nhịn không được ra tiếng nói, mọi người nghe vậy lập tức dừng bước chân, trong rừng cảnh sắc. Cơ hồ không có biến hóa, bọn họ cũng phân không rõ đến tột cùng nơi này có hay không đi qua, chúng ta có thể hay không lạc. Đường A, Nhậm Nhu nhìn quanh bốn phía, nơi này đều lớn lên không sai biệt lắm, căn bản không biết chúng ta đi có phải hay không đối lộ. Chúng ta vẫn là trở về đi, Nhậm Nhu sắc mặt tái nhợt, nàng trong lòng luôn có một cổ không tốt lắm. Dự cảm ơ siêu, ta không nghĩ tham gia trò chơi này. Ta không cần khen thưởng, ta tưởng về nhà. Nhậm Nhu hốc mắt hơi hơi phiếm hồng, Trần Dai Dai tiến lên vỗ vỗ Nhậm Nhu bối. Trần An nói, chúng ta lại đi phía trước đi trong chốc lát, còn không thể đi ra ngoài nói chúng ta liền trở về đi, bọn họ không gặp được quỷ đánh tường. Yến Cơ cũng không có cảm nhận được nửa điểm âm khí. Nàng cảm thấy có thể là cái này cánh rừng quá lớn. Cho nên một chốc một lát còn đi không ra đi, Yến Cơ nhìn mắt Nhậm Nhu. Người sau trên mặt hai điều nước mắt thập phần rõ ràng. Nàng nhịn không được nhíu nhíu mày, đi thôi. lại đi phía trước đi trong chốc lát, thấy Nhậm Nhu tình tự ổn định không sai biệt lắm. Đoàn người mới tiếp tục hướng phía trước đi tới. Đại khái lại đi rồi 10 tới phút, bọn họ mới rốt cuộc ra này phiến rừng cây, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người. Xua tan ở trong rừng nhiễm một tia hàn ý, ai các ngươi xem. Kia tòa chùa miếu có phải hay không chính là tin nhắn nói. Đường Kha chỉ vào cách đó không xa một tòa cũ nát chùa miếu ra tiếng ồn ào, mọi người theo hắn. Ngón tay phương hướng xem qua đi, đích xác phát hiện một tòa chùa miếu. Bọn họ tinh thần rung lên, nhanh hơn dưới chân nện bước, Nhậm Nhu cũng chưa nói cái gì. Trầm mặc xen lẫn trong đám người trung gian, nay tòa chùa miếu nhìn ra được tới đã thành lập thật lâu. Trong một góc mạng nhện kết thật dày một tầng, đầu gỗ như cũ có chút hủ bại, bọn họ đi vào chùa miếu giữa. Đập vào mắt chính là đài thượng một tôn đen nhánh pho tượng. Nói là tượng Phật nhìn qua cũng không rất giống. Không có tượng Phật cái loại này hiền từ cảm giác, ngược lại lộ ra một cổ quỷ dị hơi thở, đây là cái gì tượng Phật a? Như thế nào chưa thấy qua, Trần Dai Dai nhìn tượng Phật lẩm bẩm một câu, lôi dung đẩy đẩy trên. Mũi mắt kính, nói, Phật nhiều như vậy, nhận không ra cũng thực bình thường, tượng Phật trước đặt ở một cái bàn. Này tựa hồ là bày biện cống phẩm địa phương, chẳng qua bởi vì hoang phế lâu lắm. Trên bàn đã tích lũy một tầng thật dày cho bụi, Yến Cơ rất có hứng thú nhìn chằm chằm này tôn tượng. Phật nhìn nửa ngày, này tượng Phật trên người nhan sắc giống như cũng rớt một ít. Có địa phương thâm, có địa phương thiển, nàng đi phía trước đi rồi hai bước. Ly tượng Phật càng gần một ít, một cổ kỳ quái hương vị ập vào trước mặt. Là từ này tôn tượng Phật trên người truyền đến. Có chút mùi tanh, Yến Cơ duỗi tay ở tượng Phật thượng vuốt ve một chút. Đầu ngón tay dính vào ám màu nâu, có điểm như là vết máu khô cạn lúc sau nhan sắc ôn bùi cũng ở đánh giá này tòa chùa miếu. Quay đầu lại lơ đãng chiều tượng Phật bên kia liếc mắt. Hoảng hốt gian nhìn đến nó đôi mắt tựa hồ giật mình. Hướng Yến Cơ trên người nhìn thoáng qua, hắn trái tim đột nhiên ngừng một phách. Nhìn kỹ qua đi, kia tượng Phật đôi mắt như cũ nhìn phía trước, phảng phất vừa rồi kia một màn chỉ là hắn ảo giác giống nhau, ôn bùi nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Theo bản năng vỗ vỗ chính mình ngực, miễn cưỡng đem tim đập nhanh cảm giác cấp đè ép đi xuống, phỏng chừng là tối hôm qua không ngủ hảo. Cho nên mới sẽ xuất hiện ảo giác đi, ôn bùi như vậy an ủi chính mình, Dai Dai. Người có thể hay không bồi ta đi đi WCA? Ta một người có điểm sợ hãi, Nhậm Nhu đi đến Trần Dai Dai bên người nhỏ giọng nói, Trần Dai Dai. Gật gật đầu, hai người một khối ra chùa miếu, này trên tường viết có chữ viết ai? Các ngươi lại đây nhìn xem ơ siêu, Đường Kha xốc lên tượng Phật bên cạnh mành. Trên vách tường tự lập tức xuất hiện ở trước mắt. Hắn vội vàng đem người đều kêu lại đây, Yến Cơ lấy ra khăn giấy xoa xoa ngón tay. Hai bước đi đến Đường Kha bên người, này mặt trên ghi lại hình như là một cái chuyện xưa. Nói là rất nhiều năm trước, cái này chùa miếu hương khói tràn đầy. Có rất nhiều người lại đây quỳ lại. Có một ngày, này phụ cận xuất hiện một con rất lợi hại yêu vật. Kia yêu quái nuốt tượng Phật, chính mình ngụy trang thành tượng Phật. Chuyên môn ăn ở chùa miếu lạc đơn tín đồ, Đường Kha sau khi nói xong vẻ mặt ghét bỏ. Này Phật cũng quá rác rưởi đi, chính mình tượng Phật bị yêu quái ăn còn một chút phản ứng đều không có. Trong thần thoại Phật tổ không phải rất lợi hại sao, Yến Cơ liếc mắt Đường Kha. Nghĩ thầm kia rốt cuộc chỉ là thần thoại truyền thuyết, nhớ năm đó nàng ngụy trang thành tu sĩ trà. Trộn vào Phật tu môn phái trộm bọn họ bảo bối. Đám kia người hói đầu còn không phải lấy chính mình không có biện pháp, đương nhiên. Loại chuyện này nàng không có khả năng nói ra, không? Không hảo, đang nghĩ ngợi tới. Trần Dai Dai đột nhiên chạy vào hoảng sợ hô. Nhậm Nhu nàng, nàng không thấy, không thấy, sao lại thế này? Ôn bùi theo bản năng hỏi lại, Trần Dai Dai sắc mặt tái nhợt. Thoạt nhìn cũng bị hoảng sợ, nàng mang lên một chút khóc nức nở. Bay nhanh đem sự tình trải qua nói một lần, nguyên lai Nhậm Nhu tưởng thượng WC. Một người lại không dám đi, liền kêu lên Trần Giai Giai bồi nàng. Hai người ở chùa miếu mặt sau tìm cái ẩn nấp địa phương. Nhậm Nhu tránh ở bụi cỏ mặt sau, mà Trần Giai Giai tắc ngồi xổm bên ngoài chờ. Qua 2 phút, bụi cỏ mặt sau một chút động tĩnh đều không có. Trần Giai Giai có chút kỳ quái. Đã kêu 2 tiếng Nhậm Nhu tên, nhưng mà không ai trả lời. Nàng liền chạy đến bụi cỏ mặt sau nhìn thoáng qua, sau đó liền phát hiện Nhậm Nhu không thấy, có thể hay không là nàng chính mình rời khỏi. Lôi Dung nói, nếu có người đem Nhậm Nhu cấp mang đi, kia nàng khẳng định sẽ dãy giụa, ở dãy giụa trên đường liền sẽ phát ra âm thanh, kia Trần Giai Giai khẳng định sẽ phát hiện, người phía trước có nghe được cái gì kỳ quái thanh âm sao? Trần Giai Giai nghĩ nghĩ, lắc đầu, ta không nghe thấy cái gì thanh âm, bất quá Nhậm Nhu lá gan như vậy tiểu, nàng sao lại có thể một người rời khỏi, nói như vậy nhiều có ích lợi gì, đi trước tìm người. Yến Cơ hai tròng mắt hơi hơi mị mị. Giai Giai ngươi cùng Lôi Dung cùng nhau, hai người các ngươi cùng nhau, chúng ta chia làm tam tổ đi tìm người, nửa giờ sau trở về chùa miếu chạm trán. Ôn Bùi nhìn Yến Cơ, có chút không yên tâm, ngươi một người, không cần lo lắng cho ta. Nói thật, các ngươi mấy cái thêm lên đều đánh không lại ta. Ôn Bùi ngoạc kép. Yến Cơ ra chùa miếu đi vào Trần Giai Giai nói bụi cỏ mặt sau quan sát trong chốc lát. Trong không khí còn tràn ngập một cổ kỳ lạ tanh ngọt hương vị. Nàng nhíu nhíu mày, này khí vị, tổng cảm giác có điểm quen thuộc, giống như ở khách sạn ngửi được qua, cái mũi dị thường nhanh nhạy. Yến Cơ theo này cổ hương vị một đường đi xuống dưới. Càng đi chung quanh cỏ dại càng nhiều, đã so Yến Cơ đều còn muốn cao chút, lột da này đó cỏ dại. Yến Cơ nghe được dòng nước thanh âm, nàng đi rồi không vài bước liền thấy được một cái dòng suối nhỏ. Mà suối nước bên cạnh ngồi một người, Yến Cơ đi phía trước đi rồi 2 bước. Phát hiện người kia chính là không thấy Nhậm Nhu, người sau biểu tình có chút dại ra. Hai mắt vô thần nhìn chằm chằm suối nước, Yến Cơ đi lên trước. Ở Nhậm Nhu trên vai chụp một chút, Nhậm Nhu, Nhậm Nhu, Nhậm Nhu một cái run run, đôi mắt dần dần xuất hiện ánh sáng. Nàng lấy lại tinh thần hoảng sợ nhìn mắt chung quanh. Sau đó đối thượng Yến Cơ ánh mắt, ta đây là ở nơi nào? Nhìn đến người quen, Nhậm Nhu căng chặt thân thể rõ ràng thả lỏng một ít. Chỉ là đáy mắt còn tàn lưu một chút sợ hãi, Yến Cơ hỏi nàng. Ngươi còn nhớ rõ phía trước đã xảy ra cái gì sao, vừa mới? Nhậm Nhu có chút hoảng hốt, Giai Giai bồi ta thượng WC, sau đó ta nghe thấy có người ở kêu tên của ta. Ta quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó ta liền không nhớ rõ. Yến Cơ cau mày, nói, chúng ta về trước chùa miếu, mọi người đều ở tìm ngươi. Nhậm Nhu vội không ngừng gật gật đầu, đứng dậy chặt chẽ đi theo Yến Cơ bên người, duỗi tay bắt lấy cánh tay của nàng, nhìn Nhậm Nhu này bị dọa đến trắng bệch khuôn mặt. Yến Cơ cũng chưa nói cái gì, tùy ý nàng lôi kéo chính mình, hai người trở lại chùa miếu. Ngồi ở cửa đợi trong chốc lát, nhìn Ôn Bùi mấy người vẻ mặt nghiêm túc ngưng trọng trở về, bọn họ ánh mắt từ Yến Cơ trên người chuyển hướng một bên Nhậm Nhu, đôi mắt hơi hơi sáng ngời, không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, Nhậm Nhu ngươi không có việc gì đi. Trần Giai Giai quan tâm hỏi, Nhậm Nhu miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Ta không có việc gì, mọi người cũng không hỏi nàng đã xảy ra cái gì. Xem nàng tái nhợt sắc mặt, phỏng chừng cũng bị sợ tới mức không nhẹ, 2 điểm. Chúng ta xuống núi đi. Ôn Bùi lấy ra di động nhìn thoáng qua. Ra tiếng nói, tin nhắn bên trong nói muốn bọn họ ở buổi tối 7 giờ trở lại khách sạn. Bằng không liền sẽ đã chịu trừng phạt, đã trải qua ngày này. Mấy người đều đối trò chơi này sinh ra vài phần sợ hãi cảm. Bọn họ nhưng không muốn biết sẽ là cái gì trừng phạt, trò chơi này thật sự là quá quỷ dị, vì thế đoàn người thu thập bắt đầu xuống núi. Xuống núi thời điểm lại lạc đường, ở trong núi xoay hơn 1 giờ. Cuối cùng vẫn là Yến Cơ đi đầu lãnh bọn họ ra ngọn núi này, sắc trời đã dần dần ám xuống dưới ánh trăng như cụ chui vào tầng mây không chịu ra tới. Trong tầm mắt chỉ có cách đó không xa khách sạn tản ra duy nhất ánh sáng, mấy người kéo mỏi mệt thân. Thể đi vào khách sạn, tiến khách sạn phía trước, Yến Cơ nhìn mắt di động thượng thời gian, 18:58 ly tin nhắn quy định thời gian chỉ kém 2 phút, các ngươi đã trở lại. Hôm nay chơi vui vẻ sao? Lão bản nương đón đi lên. Không biết có phải hay không Yến Cơ ảo giác. Nàng cảm giác lão bản nương tựa hồ không rất cao hứng, nàng hơi hơi mị mị con ngươi, là bởi vì bọn họ đều ở 19:00 phía trước đã trở lại, cho nên không cao hứng sao? Nếu không có Yến Cơ, này vài người khẳng định không có biện pháp ở 19:00 phía trước trở lại khách sạn, tìm Nhậm Nhu nơi này sẽ hoa mất không ít thời gian. Xuống núi lạc đường chỗ đó lại sẽ hoa mất không ít thời gian, Yến Cơ vuốt ve lòng bàn tay. Đêm này vài món sự tình xuyến ở bên nhau nói, không khó coi ra mục đích, cho nên vì cái gì trăm phương ngàn kế muốn cho bọn họ thất bại. Ta đã cho các ngươi chuẩn bị tốt đồ ăn, lão bản nương cười nói, Yến Cơ thu hồi tầm mắt. Ở một đám uể oải ỉu xìu người nàng liền có vẻ phá lệ dẫn nhân chú mục. Nàng tinh thần phấn chấn, nhìn không ra nửa điểm mỏi mệt cảm giác qua thơm quá a. Đêm nay đồ ăn hảo phong phú ai, Trần Dai Dai cái mũi trừu trừu. Trong không khí tràn ngập này một cổ hương khí, nàng ánh mắt sáng lên. Vội vàng chạy đến bên cạnh bàn nhìn hai mắt cá kho. Sườn heo chua ngọt, ớt gà, gà luộc, Trần Dai Dai xem đôi mắt đều tái rồi. Bọn họ hôm nay ở trên núi đãi một ngày, cơ bản không ăn cái gì đồ vật, mấy người tựa hồ quên mất ở trên núi phát sinh sự tình. Đặt mông ngồi ở trên ghế bắt đầu phàm ăn lên, Yến Cơ kẹp lên một khối thịt cá bỏ vào trong miệng. Động tác đột nhiên dừng một chút, nàng liếc mắt đứng ở ngược sáng chỗ lão bản nương, hai tròng mắt nhíu lại, này đồ ăn bên trong, thả thuốc ngủ, mỗi nói đồ ăn Yến Cơ đều nếm cái biến. Phát hiện mỗi món ăn mặt, đều thả thuốc ngủ, trừ cái này ra, đồ ăn hương vị vẫn là thực không tồi, đang nghĩ ngợi tới. Nguyên bản đứng ở trong một góc lão bản nương đột nhiên xoay người rời đi. Nàng thân ảnh thực mau dung nhập hắc ám giữa, lão bản nương phòng không ở lầu 1, mà là ở khách sạn vào cửa bên tay trái. Nơi đó có một gian độc lập phòng nhỏ, nàng đẩy cửa ra. Duỗi tay ấn xuống trên vách tường chốt mở, trong phòng trừ bỏ nàng bên ngoài còn có một cái chung. Niên nam nhân, hắn ngồi ở một máy tính trước mặt, đôi tay bay nhanh ở máy tính bàn phím thượng gõ, con mồi không có rơi vào bẫy dập. Thợ săn đã chờ không kịp, nam nhân thô ráp khàn khàn thanh âm nghe đi lên có chút quen thuộc. Hắn ngẩng đầu, kia bình thường tướng mạo đúng là bắt đầu đưa Yến Cơ đám người lại đây kia chiếc xe buýt tài xế, lão. Bản nương lười biếng ngồi ở trên giường, ngước mắt nhìn hắn một cái. Lần này con mồi bên trong, có người rất nguy hiểm, người chú ý điểm mơ siêu, người nói chính là nàng đi, nam nhân ở trên bàn phím gõ gõ. Một chương ảnh chụp chiếm cứ toàn bộ màn hình máy tính, mà này bức ảnh người. Đúng là Yến Cơ, lão bản nương lên tiếng, ha ha. Nàng thợ săn đã chờ không kịp, phiên bội, nam nhân trong cổ họng tràn ra một trận cổ quái tiếng cười. Nghe đi lên có chút chói tai, lão bản nương nhướng mày. Phía trên nói như thế nào? Hộ khách là thượng đế, vậy làm thợ săn chuẩn bị sẵn sàng đi, lão bản nương khẽ cười một tiếng. Đứng dậy lôi kéo trên người váy đỏ. Ta trước đi ra ngoài, ân, nam nhân quay đầu. Lít mở khung thoại đưa vào một hàng tự, lại hắc hắc hắc cười. Hạ A tương đương Trần Dai Dai đánh cái ngáp, mắt buồn ngủ mông lung. Ta buồn ngủ quá, như là giải khai cái gì phản ứng dây chuyền dường như. Trên bàn cơm một đám đều bắt đầu đánh lên ngáp, bọn họ tối hôm qua cũng chưa ngủ ngon, hôm nay lại mệt mỏi một ngày. Hơn nữa ăn hỗn thuốc ngủ đồ ăn. Buồn ngủ điên cuồng nảy lên tới, Yến Cơ cũng thuận thế đánh cái ngáp. Đứng dậy nói, chúng ta đi tắm rửa một cái. Sau đó về phòng ngủ đi, ân, mấy người trở về phòng cầm tắm rửa quần áo. Bước chân lảo đảo đi vào phòng tắm, một bên tắm rửa một bên ngáp dài, Yến Cơ tiến phòng tắm nháy mắt liền thiết hạ thủ thuật che mắt. kia nói như bóng với hình tầm mắt bị ngăn cách bên ngoài, trong phòng nhỏ. Trung niên nam nhân có chút kỳ quái nhìn Hắc Bình phòng tắm hình ảnh. Lẩm bẩm, camera như thế nào lại hỏng rồi. Tắm rửa xong, mấy người bay nhanh chạy về phòng. Nằm ở trên giường liền lâm vào ngủ mơ giữa, Yến Cơ giữ cửa khóa trái. Ánh mắt ngừng ở trên bàn kia than đã đọng lại màu đỏ chất lỏng thượng. Nàng mím môi cánh, tắt đi trên vách tường đèn chui vào ổ chăn giữa, Yến Cơ trong tay cầm một cái màu bạc vòng cổ. Là nàng ở trên núi nhặt cái kia, vòng cổ trên ảnh chụp, kia đối tình lữ cười vẫn là thực sán lạn, nàng ngón tay ở trên ảnh chụp vuốt ve trong chốc lát. Dịch khai ngón tay, ảnh chụp hai người đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, nữ sinh trên mặt da tựa hồ bị người lột xuống dưới. Gợi lên khóe miệng cũng bởi vì thống khổ vặn vẹo lên. Bên cạnh mạo nồng đậm hắc khí, mà nam sinh trên người không có một khối tốt địa phương. Như là bị thứ gì gặm giống nhau, đều có thể đủ nhìn đến bạch sâm sâm xương cốt Yến Cơ mị mị con ngươi. Đem vòng cổ nắm nơi tay trưởng bên trong, chỉ chốc lát sau. Trên ảnh chụp hắc khí tiêu tán không còn một mảnh, bên trong hai người như cũ cười sán lạn tươi đẹp, bóng đêm tiệm thơ mơ siêu khách sạn cũng lâm vào. Hắc ám giữa, Yến Cơ vẫn luôn không có ngủ, nàng nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ đợi, không biết qua bao lâu. Từ ngoài cửa truyền đến kẽo kẹt thanh âm, có người lên lầu kia tiếng bước chân càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, cuối cùng ở Yến Cơ ngoài cửa ngừng lại, lại an tĩnh xuống dưới ca. Yến Cơ phòng bắt tay chuyển động, theo một đạo rất nhỏ răng rắc thanh. Cửa phòng bị mở ra, một đạo cao lớn thân ảnh xuất hiện ở cửa, tác giả có lời muốn nói. Vốn dĩ cho rằng cái này phó bản hẳn là có thể viết chương. Sau đó phát hiện, lấy Yến Cơ kéo cừu hận bản lĩnh cùng vũ lực giá trị. Căn bản sẽ không làm những người này sống lâu như vậy, Os có thể đoán được cụ thể cốt truyện sao các bảo bối, hết chương.